Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, lòng son chỗ hướng. Đây chính là Ma Tông chỉ sợ thiên hạ bất loạn nguyên nhân a. Lục Xanh nhìn xem Thanh Huyền đạo nhân ngưng trọng hỏi, hồi tưởng lại Sở Châu nạn châu chấu. Coi như hiện tại đã bình an vượt qua cũng có thể để Lục Xanh thỉnh thoảng cảm giác được nghĩ mà sợ. A-di-đà Phật, mà tông giáo nghĩa xác thực đã đi vào cực đoan. Chỉ có để thế nhân minh bạch khủng bố, mới có thể để cho bọn hắn chân quý hòa bình kiếm không dễ. Khủng bố chỉ có thể chế tạo khủng bố. Tà ác, chỉ có thể thay nghén tà ác. Giáo hóa thế nhân hướng thiện mới là tiêu trừ khủng bố đường tắt duy nhất. Như vậy chư vị, Ma Tông chỗ ở nơi nào? Các ngươi thật không biết. Lục Xanh dâng lên mỉm cười nhìn về phía ba người hỏi. Từ khi chiến thần điện rời bỏ đạo tổ biến thành ma đạo về sau, hành tung của bọn hắn liền triệt để thành mê. Nếu không nhiều năm như vậy, chúng ta cũng sẽ không lại để bọn hắn làm hại nhân gian. Chúng ta đã từng mấy lần tìm tới qua Ma Tông tổng đàn, nhưng diệt bọn hắn một lần lại một lần, mỗi một lần đều sẽ lần nữa cho tàn lại cháy. Lần này Ma Tông xuất hiện Sở Châu, xem ra kế hoạch của bọn hắn lại muốn lần áp dụng. Thiên đạo có luân hồi, thiên mệnh tự có định số, mỗi một lần thiên địa đại kiếp, thiên địa tất nhiên sẽ ra một cái ứng kiếp người. Nguyên bản lấy vì cái này thiên mệnh người sẽ là Lục Đại Nhân. Lại không nghĩ Lục Đại Nhân dĩ nhiên là thiên ngoại trích tiên. Thiện tai, tát tiên tử quá khen. Đã Ma Tông phiêu miểu, cái kia cái khác thánh địa đâu? Lại nên làm như thế nào? Nam Hải Từ Hàng vì Đại Nhật Phật Tông phân chia rời. Hai phái chúng ta đồng căn đồng nguyên. Còn xã Tắc Học Cung. Sáng tạo tại thần thoại thời đại thời kỳ cuối, chư tử bách gia thời kỳ cường thịnh, nói đến, bọn hắn cũng là thụ đạo tổ tư tưởng ảnh hưởng một nhóm người. Tại thần thoại thời kỳ, đạo tổ tại thiên địa các nơi danh thắng tuyệt tích chi địa chôn xuống cơ duyên. Có ít người ngộ nhập ngẫu nhiên đạt được, đắc đạo tổ còn sót lại kinh thư mật quyển có thể ngộ đạo sáng lập tư tưởng học thuyết. Bách gia cùng vang lên về sau, tương hỗ xung đột cãi cọ mấy ngàn năm. Cuối cùng, Nho gia phu tử đăng cao nhất hô sáng lập xã Tắc Học Cung. Sau đó rộng mời bách gia học thuyết tại xã Tắc Học Cung thuyết pháp giảng đạo. Xã Tắc Học Cung liền thành chư tử bách gia truyền thế thụ nghiệp học phủ. Trải qua mấy vạn năm biến thiên, bách gia học thuyết dần dần lẫn nhau giao hòa. Nhà ngươi có ta, ta nhà có ngươi, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Mà xã Tắc Học Cung cũng chậm chậm đã vượt ra phàm tục trở thành thánh địa chi nhất. Nếu như nói chúng ta Phật đạo hai nhà lập thế căn bản là công pháp bản nguyên, cái kia chư tử bách gia chính là những đạo tổ kia lưu lại tư tưởng. Còn có một số thần diệu pháp khí, lập thế căn bản, chấn bảo vệ khí vận chi vật a. Lục Xanh tò mò hỏi, A-di-đà Phật, Lục Đại Nhân, mới vừa rồi Lỗ Mũi Châu đã nói, nếu không phải thánh địa xuất sinh, chỉ bằng vào một kẻ phàm nhân coi như lại kinh thái tuyệt diễm cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong. Vòng mấy chục năm đặt chân siêu phàm lĩnh vực, thiên đạo vô cùng tận, nhân lực có nghèo lúc, nếu không phải siêu phàm nhập thánh chi vật, làm sao có thể giúp người thoát thai hoán cốt? Đây chính là lập thế căn bản. Nghĩ đến Lục Đại Nhân cũng là người mang loại vật này. Nếu không Lục Đại Nhân há có thể tinh tiến như thế thần tốc? Nguyên lai là cái gọi là kim thủ chỉ loại vật này đi. Cái kia xã Tắc Học Cung ở vào nơi nào? Trung Nam Sơn. Lần này Thanh Huyền Đạo Nhân lại không lại nói cái gì không thể mà biết đến qua loa, mà là trực tiếp minh xác chỉ ra Trung Nam Sơn địa điểm. Xã Tắc Học Cung tại Trung Nam Sơn. Tại hạ nghe nói Trung Nam Sơn thường có tiên dấu vết ẩn hiện. Nghĩ không ra chính là xã Tắc Học Cung. Có phải thế không? Trung Nam Sơn là động thiên phúc địa, lại có âm dương gia bày ra đầy trời đại trận. Cho nên xã Tắc Học Cung dù tọa lạc ở Trung Nam Sơn vài vạn năm nhưng lại độc lập với trần thế bên ngoài. Phàm nhân nếu không phải đạt được cho phép, gần như không có khả năng phát hiện xã Tắc Học Cung tung tích. Có thể ngộ ập xã Tắc Học Cung người, đều là cơ duyên lớn, người có đại khí vận, mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Này kính không chỉ có không nhanh, ngược lại sợ là dốc cả một đời đều đi không đến cuối cùng. Vậy trừ xã Tắc Học Cung, Côn Luân Thánh Địa, Vô Thủy Động Thiên, Hiên Viên Thôn, nguyên bản chúng ta đều cho là ngươi là xuất từ Hiên Viên Thôn. Lại không nghĩ ngươi cũng không phải là. Hiên Viên Thôn hẳn là trong thánh địa thần bí nhất, cường đại một cái. Nhưng vài vạn năm đến, Hiên Viên Thôn cực ít xuất hiện. Có đôi khi, liền ngay cả chúng ta đều từng hoài nghi tới Hiên Viên Thôn phải chăng thật tồn tại. Nhưng càng có ý tứ chính là, mỗi lần chúng ta cho rằng Hiên Viên Thôn không tồn tại, chỉ là tiền bối bịa đặt thánh địa thời điểm, Hiên Viên Thôn người liền sẽ xuất hiện, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, phất tay liền kích thích thiên địa cách cục để thiên cơ trở về hỗn độn phiêu miểu. Sở dĩ Hiên Viên Thôn thật tồn tại, nhưng chúng ta đối với lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Côn Luân Thánh Địa cùng Vô Thủy Động Thiên liền tương đối tốt hiểu được. Đã có Thánh Địa Động Thiên chi danh, bọn hắn lập thân gốc rễ chính là bởi vì cái này Thánh Địa. Động Thiên, Côn Luân Thánh Địa vị tại Lan Châu, tại Lan Châu Tây Góc, trong truyền thuyết Thánh Sơn Chi Đỉnh, này núi mấy chục năm mới ra một lần, thời gian còn lại ẩn nấp nơi nào không người biết được. Côn Luân Thánh Địa nói là một phen thế lực, nhưng kỳ thật hắn vốn là cái võ lâm thế gia. Bảy đại thánh địa bên trong, duy chỉ có Côn Luân Thánh lấy gia tộc thay mặt truyền phương thức kéo dài. Tát Vân Vân nói đến đây, đột nhiên dừng lại lời nói, sắc mặt cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Lục Xanh nghi hoặc nhìn Tát Vân Vân, nhìn Tát Tiên Tử biểu lộ. Tựa hồ đối với cái này Côn Luân Thánh Địa có chút không chào đón a. Đây cũng không phải cái gì đợi không chào đón. Thanh Huyền đạo nhân vuốt râu cười một tiếng. Thế nhân đều đem bảy đại thánh địa tịnh xưng, nhưng tịnh xưng thời điểm lại theo bản năng cho là chúng ta bảy đại thánh địa có liên quan gì. Trên thực tế, trừ Đại Nhật Phật Tông cùng Nam Hải Từ Hàng có liên hệ bên ngoài, cái khác liên quan cũng không tính chặt chẽ, liền giống với Côn Luân Thánh Địa, cùng chúng ta còn lại thánh địa cơ hồ không có liên hệ, mà lại bọn hắn làm việc rất là thần bí cổ quái. Như chỉ là thần bí cổ quái coi như xong, Bần Tăng cảm giác bọn hắn tựa hồ đã đi lên ma đảo. Pháp Nhân Hòa Thượng chắp tay trước ngực tụng một tiếng niệm Phật, Thánh Địa là thế nhân đối với chúng ta tôn xưng, đại biểu cho chúng ta tại thế nhân trong lòng địa vị. Chúng ta mặc dù có siêu phàm thoát tục thực lực, nhưng chúng ta bản chất còn là phàm gian người mà thôi. Liền liền Lục đại nhân cái này Trích Tiên cũng tự xưng là phàm phu tục tử. Chúng ta lại có tư cách gì tự nhận là siêu phàm thoát tục? Nhưng cái này Côn Luân Thánh Địa không chỉ thật coi mình là thánh nhân, càng là lấy thần minh tự cho mình là Lục đại nhân, ngày khác gặp được Côn Luân Thánh Địa người phải cẩn thận nhiều hơn. Như không có lực lượng, trốn tránh đi, đa tạ đại sư nhắc nhở. Nguyên Thủy Động Thiên đâu? Nguyên Thủy Động Thiên hẳn là một chỗ động thiên phúc địa, nhưng cụ thể ở đâu nói đến thật đúng là không ai biết. Chỉ biết là mỗi lần ngàn năm đại kiếp, Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử liền sẽ xuất hiện hành tẩu thiên hạ. Bọn hắn từ nơi nào đến, đi hướng nơi nào không người biết được. Duy nhất biết được là mỗi một cái Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử đều là kinh thái tuyệt diễm hạng người. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái không chỗ không tinh. Thật đúng là thần bí gấp a. Như thế nào ngàn năm đại kiếp? Lục Xanh hỏi lần nữa. Cái này lời nói Lục đại nhân dĩ nhiên hỏi chúng ta. Ngàn năm đại kiếp không phải số trời sở định sao? Lục đại nhân nếu là Trích Tiên, cần phải đã sớm biết. Tát Vân Vân nghi ngờ hỏi. Khụ khụ khụ, Lục Xanh nhẹ nhàng ho âm thanh. Ta có thể nói chưa hề từng có cái gì ngàn năm đại kiếp, ngươi tin không? Không có. Ba người sắc mặt đều cùng nhau trở nên ngưng trọng lên. Từng cái nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Vì sao tự thần thoại thời đại đến nay, kinh lịch mấy chục cái hoàng triều, cơ hồ mỗi một cái hoàng triều đều tại ngàn năm khoảng chừng thiên hạ đại loạn sau đó bị mới hoàng triều thay đổi. Đại loạn về sau, tất nhiên là đại trị chi thế. Mấy vạn năm đến nay một mực như thế. Vì sao các ngươi một mực đem người vì đó loạn định là số trời? Nếu như ta nói trùng hợp, các ngươi nhất định không tin. Vậy chúng ta phân tích ngươi liền minh bạch cái gọi là ngàn năm đại kiếp cũng không phải là số trời mà là tự nhiên quy luật. Thái cổ hoàng triều lập quốc 1100 năm, hủy diệt nguyên nhân là cái gì? Nô lệ bộc phát khởi nghĩa. Thái cổ hoàng triều hủy diệt tuyên cáo tiếp tục hơn mấy vạn năm chế độ nô lệ độ kết thúc. Chư vị cho rằng cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? A-di-đà Phật, Phật tổ Nhật, chúng sinh bình đẳng, đồng dạng là người, lẽ ra không nên đem người còn chia thượng đẳng người cùng nô lệ phân chia. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Chư vị cũng không có thể nói thái cổ hoàng triều hủy diệt là thiên ý gây nên a. Đây là lòng người chỗ hướng. Đại công hoàng triều lập quốc 988 năm, bởi vì một trận hủy thiên diệt địa hồng thủy mà đoạn căn cơ cuối cùng đi hướng hủy diệt. Này hồng thủy xưa nay tương truyền là trời thần phạt giới đại địa, là trời thụ chi kiếp khó. Lục đại nhân, kiếp nạn này vì sao nhân duyên? Vậy ta xin hỏi chư vị chỉ nhớ rõ một lần kia hủy thiên diệt địa cự đại hồng thủy có phải hay không? Không có nghĩ. Qua thải hồng thủy bộc phát trước đó, thần châu đại địa kéo dài gần trăm năm đại hạn. Trăm năm đại hạn, sớm đã đem bách tính tra tấn khổ không thể tả. Đại công hoàng triều đau khổ gắn bó nhưng lại vô lực hồi thiên. Mà trăm năm đại hạn không phải chỉ là ta thần châu đại địa, cơ hồ giữa cả thiên địa đều là như thế. Sau đó, đột nhiên, cơ hồ đem bên trên 100 năm khiếm khuyết mưa cùng nhau hạ xuống tới. Đây mới là trận kia cự đại hồng thủy tồn tại. Thượng thiên sớm có dự cảnh. Pháp nhân đại sư, Phật tông giảng cứu nhân quả. Chẳng biết ngài nhưng nhìn đến trong đó nhân quả. A-di-đà Phật, cái gọi là nhân quả chính là đại hạn về sau mưa to a. Dù có thể tự bạch chữa, nhưng nhân quả lại quá gượng ép. Coi như thượng thiên sớm có dự cảnh, cái này không phải cũng là thương thiên chỗ hạ xuống kiếp nạn a. Trăm năm đại hạn, đột gặp mưa to, bách tính sao có thể tiếp nhận? Tát Vân Vân vội vàng hỏi, như đại hạn về sau đã là mưa to. Cả hai kết hợp vì quả, bởi vì chính là thiên địa luân hồi lưu truyền. Lục Xanh vô cùng nói nghiêm túc, lấy huyền lại huyền. Tiên dân không thể thiên tâm, cho nên trở tay không kịp. Nhưng cái này nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ không phải quy luật tự nhiên? Kỳ thật tại Đại Công Hoàng Triều hủy diệt trước đó, thiên địa một mực dựa theo hắn quy luật tại vận truyền. Chỉ là không có người đi phát hiện tổng kết mới gây thành đại họa. Ta đã từng lật xem từ thần thoại thời đại đến nay lịch sử, toàn bộ đều nhớ kỹ tại ngực. Từ những này trong lịch sử ta phát hiện, cách mỗi 2500 năm thiên địa sẽ tiến vào một cái luân hồi chu kỳ. Đây chính là từ nóng chuyển sang lạnh lẽo, sau đó lại từ lạnh chuyển nóng. Lạnh lúc một năm 12 tháng bên trong có 8-9 tháng ở vào băng thiên tuyết địa, nóng lúc một năm 12 tháng có 6 tháng khốc nhiệt khó nhịn mà cả năm không có băng tuyết luồng không khí lạnh ấm áp như xuân. Cái này từ nóng chuyển sang lạnh lẽo đến từ lạnh chuyển nóng, đây là cái tiếp tục thúc đẩy quá trình. Đại công hoàng triều liền ở vào từ nóng chuyển sang lạnh lẽo tiết điểm phía trên, mà Đại Minh đế quốc hủy diệt lại tại từ lạnh chuyển nóng tiết điểm phía trên. Ngàn năm hủy diệt, hoặc là bởi vì người làm, hoặc là bởi vì khí hậu, hoặc là người vì thiên tai nhân họa, nhưng vạn sự đều có nhân quả, mà cái này nhân đã nổi lên thời gian rất dài, cái này quả mới sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng bây giờ, nhìn chung Đại Vũ Hoàng triều đến bây giờ, triều đình không có để bách tính nội bộ lục đục, tứ hải thái bình, không có thiên tai nhân họa, lớn ấm áp hợp lòng người lại mưa thuận gió hòa, làm sao lại một cái ngàn năm đại kiếp diệt thế hiện ra rồi. Lục Xanh nói lời này thời điểm, trên mặt phảng phất nhộn nhạo một loại nào đó quang huy. Đừng nói Bộ Phi Yên nghe động dung, liền liền một bên Phong Vô Tuyết nhìn xem Lục Xanh bên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy mê say thần sắc. Mị lực, tại thời khắc này cùng thiên địa chiếu rọi, A-di-đà Phật, thiện tai, vô lượng thiên tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,